Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Phong Mật Tửu. Đón gió tẩy trần, Khảm Ly Thành chia làm tam đại khu vực, hiện hoàn trạng sắp xếp, ở giữa nhất hoàn, chính là thành chủ, đại chiến sĩ chờ chút người có thân phận địa vị trụ sở. Phòng ốc cao to rộng rãi, trung hoàn, nhưng là đủ loại thương nhân cửa hàng. Hàng rèn chờ chút, là Khảm Ly Thành náo nhiệt nhất khu vực. Cho tới ở ngoài hoan, phần lớn đều là thấp bé lều bỏ. Có chỉ là đơn giản giày da trâu may ra lều bạt. Khu vực này, chính là Khảm Ly Thành mấy trăm ngàn nặc tác man tộc ở lại khu. Ở trung hoàn mục mã khách sạn, lầu 2 trên đài cao. Một bàn phong phú tiệc rượu một bên, ngồi vây quanh 8 người. Hứa Dương ngồi ở chủ vị. Hắn hơi đánh giá ngoài hắn ra 7 người vài lần. Ở bên cạnh ngồi Thô Lỗ Huyền Tông. Tự nhiên là Khảm Ly Thành chủ. Tên là Hạ Uy. Mà những người khác đều chỉ là huyền sư tu vi. Đa số ở huyền linh ngũ lần. 6 biến cấp độ. Xem tuổi tác. Bọn họ đều có 40-50 tuổi. Muốn lên cấp huyền tông. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huyền tông cảnh giới. Là huyền giả sinh mạng một lần thăng hoa. Lừng lẫy mà sán lạn bạo phát, như phá kén thành bướm, chính là một lần biến chất. Nói như vậy, 40 tuổi trở xuống là dễ dàng nhất đột phá. Giai đoạn này huyền giả vẫn còn nằm ở thanh tráng niên, tâm thái của bọn họ, sức sống đều cực kỳ thích hợp đột phá. 40 tuổi sau khi huyền sư cảnh giới huyền giả, sức sống liền bắt đầu đi xuống dốc. Tâm thái cũng không thể tránh khỏi địa sẽ phát sinh biến hóa. Đã không có thanh tráng niên thời kỳ mạnh dạn đi đầu. Hứa Dương dũng giả công hội. Những kia đồng ý dùng phá tông đan huyền giả. Trên căn bản đều là 40 tuổi trở lên. 60 tuổi trở xuống. Bọn họ dựa vào chính mình lực lượng lên cấp huyền tông. Đã không có hy vọng. Không thể không cầu viện với ngoại lực. Dựa vào phá tông đan. Bọn họ có thể tỉnh lại thời tuổi trẻ sâu sắc nhất cảm động. Tiến tới mượn dược lực. Nhảy lên tới huyền tông cảnh giới. Đến, Hứa huynh đệ uống rượu. Nhà ta lão tam chính là ngươi cứu. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó có chuyện tìm ta. Ta Vu Mã Đài tuyệt không hai lời. Một trên gương mặt có hai đạo nhằng nhịt khắp nơi vết tích hán tử. Da thú áo hai lớp che lấp nửa bên lồng ngực. Lộ ra nửa trách khỏe mạnh cơ ngực. Hắn giơ lên chén lớn. Xa xa hướng về Hứa Dương giơ lên. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Hứa Dương đối với những này dũng cảm hán tử rất có hảo cảm. Hắn cũng không phải là chỉ nhìn tu vi thế lực người. Chỉ cần hợp tánh, đáng giá kết giao. Dù cho đối phương chỉ là một giới phàm nhân, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Một cái đem trong chén rượu uống cạn. Hứa Dương chép chép miệng, cười nói, ta cho rằng rượu này là cương cường, vậy mà càng là ngọt rượu. Đây là băng phong mật ủ ra phong mật tửu, đương nhiên là ngọt, tráng kiện như tảng giống nhau Hạ Uy huyền tông thành chủ. Cười ha ha, Hứa huynh đệ, nếu như ngươi uống không quen, liền theo chúng ta như thế bú sữa mẹ quán ba. Hứa Dương nhìn thấy những hán tử này trong tay bưng rượu, đều là cực kỳ trong suốt. Nhưng mùi rượu dày vô cùng, tựa hồ vừa ngửi đều có thể say ngất ngây. Hắn vui vẻ đồng ý, nhận lấy một bát nãi rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, Hứa Dương cảm thấy yết hầu có một đạo hỏa tuyến, vẫn cứu vào huyệt đến dạ dày bộ, không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Cũng may hắn huyền công thâm hậu, dễ dàng liền hóa giải này cỗ cảm giác nóng rực. Hắn không khỏi há mồm cười nói. Rượu ngon, đích thật là rượu ngon. Ta liền nói Hứa huynh đệ như vậy hán tử, khẳng định thích uống liệt nãi rượu. Những kia ngọt ngào chán phong mật tửu, còn có những kia không có cất trôi qua nhạt nãi rượu, đều là đàn bà uống ngoạn ý. Vu Mã Đài cười ha ha. Mọi người cười ha ha. Rượu quá 3 tuần, tất cả mọi người cảm giác khoảng cách kéo gần lại mấy phần. Nói đến, lần này quái thú công thành coi là thật hung hiểm cực điểm, vẫn còn có nhiều như vậy hung thú tham dự. Những kia man tượng, luôn luôn đều là Huyền Băng Uyên bên trong hung thú. Cái nào một lần quái thú tập kích cũng không có gặp. Lần này ngược lại cũng kỳ. Lập tức xuất hiện mấy chục con. Một cái khác hốc mắt hãm sâu. Trên gương mặt có màu đỏ nâu dấu ấn Huyền Sư Hán Tử nói rằng. Ta xem lần này lộ ra kỳ lạ. Hạ Uy Thành chủ trầm ngâm nói rằng. Hơn nữa không gian môn bên kia một chút động tĩnh đều không có. Ta đã phái người đi bài tra. Nhìn nơi đó có vấn đề hay không. Chúng ta hướng về Độc Cô Thành gửi đi tín hiệu cầu viện. Bên kia nên biết được mới đúng. Vì sao quái thú công thành kéo dài một ngày một đêm. Đều không có nửa cái cao thủ. Từ không gian môn xuất hiện. Nếu không có Hứa huynh đệ. Bây giờ băng hỏa thành khẳng định từ lâu sinh linh đồ thán. Lẹt xẹt tiếng bước chân truyền. Đến. Hai tên huyền sư cấp bậc chiến sĩ đi tới. Thành chủ đại nhân. Chúng ta đã bài tra rõ ràng. Cái kia trông coi không gian môn ra hỏa. Lại là tên phản đồ. Một người trong đó huyền sư nặng nề nhổ bãi nước bọt. Cái kia kẻ phản bội muốn chạy trốn. Lại bị chúng ta bắt. Bây giờ đang ở bên ngoài khách sạn áp chứ đây. Kẻ phản bội. Hạ Uy Thành chủ mất hứng nói rằng. Chúng ta băng hỏa thành. Không tranh với đời. Nơi nào tới kẻ phản bội. Trông coi không gian môn đông môn bạc. Đông môn hải hai huynh đệ. Đều là ta biết gốc biết rễ người. Người không muốn lầm. Cái kia huyền sư sắc mặt đỏ lên nói. Thành chủ đại nhân. Ta cũng hy vọng ta lầm. Có thể cái kia đông môn bạc cùng đông môn hải hai người. Lại phá hủy không gian môn. Ngài dặn dò lan truyền cầu cứu tin tức cho Độc Cô Thành. Hai người bọn họ cũng không có đi làm. Liền chuyện âm trận pháp đều phá hư hết. Ở ta dẫn người đi kiểm tra thời điểm. Hai người biểu hiện lén lén lút lút. Hỏi mặt sau. Dĩ nhiên muốn trốn bán sống bán chết. Phản bội hành vi. Hoàn toàn có thể xác định. Hạ Uy Thành chủ tầng tầng vỗ bàn một cái. Cho ta đem bọn họ hai cái dẫn tới. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Đen cùng đáy nồi như thế. Tâm tình vô cùng ác liệt. Cái kia huyền sư lĩnh mệnh lùi về sau. Đi ra khách sạn. Có điều hai cái hô hấp công phu. Hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Vị kia huyền sư mang theo mặt khác chiến sĩ. Kinh hoàng lần thứ hai xông vào khách sạn. Xảy ra chuyện gì? Hạ Uy Thành chủ hỏi. Báo thành chủ. Đông môn bạc cùng đông môn hải huynh đệ hai người. Sợ tội tự sát. Cái kia huyền sư kinh hoàng nói. Ở Nặc Tắc Man tộc bên trong. Một tứ chi kiện toàn. Nắm giữ cầu sinh năng lực người tự sát. Là nghiêm trọng kẻ nhu nhược hành vi. Chết rồi linh hồn căn bản không chiếm được rất thần dẫn dắt. Không cách nào đi tới rất xanh thiên. Rất xanh thiên chỉ tiếp được vinh quang chiến sĩ. Đây là Nặc Tắc Man tộc cổ huấn. Làm sao có khả năng. Hạ Uy Thành chủ bạo nộ rồi. Lúc này đứng dậy. Bước nhanh hướng về ngoài khách sạn đi đến. Cái khác huyền sư ầm ầm đuổi tới. Hứa Dương cũng đứng dậy. Khách sạn ở ngoài. Hai nam tử xác chết nằm trên đất. Máu tươi từ khẩu bộ chảy ra. Hơi hiện ra màu đen. Hạ Uy Thành chủ trong lòng rùng mình. Phất tay mệnh lệnh mọi người dừng lại. Hắn chậm rãi tới gần. Hứa Dương thực lực vẫn còn Hạ Uy Thành chủ bên trên. Đương nhiên không e ngại những này tình huống khác thường. Hắn đến gần xem thử. Nhưng thấy hai nam tử xanh cả mặt. Một đường hơi đen vết máu từ khẩu bộ lan tràn mà ra. Một cơn gió thổi qua. Lại hơi có một tia mùi tanh. Độc thật là lợi hại dược. Có thể giết bằng thuốc độc huyền giả. Hứa Dương than thở. E sợ luyện chế ra loại độc chất này dược người. Là một không được đan sư. Đan sư không chỉ có thể luyện chế cứu mạng linh đan. Còn có thể luyện chế lấy mạng độc dược. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.